Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, bị Tiểu Phi kiếm ngộ thương. Xin lỗi, cái kia ta, Nhâm Nhất muốn nói với Lam Linh tiếng xin lỗi. Khóe mắt liếc qua lại phát hiện Nhâm Hung cái này cẩu vật. Nằm úp sấp ở một cái bảo hạp bên trên. Một chân cạy lão cao. Tựa hồ đang muốn xuất ra phao cầu đi tiểu ở phía trên. Này còn có, hắn một cái sách nó gáy ra. Ném về phía cửa sơn động. Đi đi đi. Không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện. Lại cho ta xem đến. Cẩn thận ta đánh ngươi. Cẩu tử Nhâm Hung gục mặt. Cục đuôi. Ủy khuất ba ba đi đi ra bên ngoài một cây đại thụ nơi đó. Nhâm Nhất mình cũng có nhu cầu. Một người một chó cứ như vậy xếp hàng đứng. Hướng về phía đại thụ sung sướng đầm đìa tới đứng lên. Người trong suốt sách mặc cho tàn sát đi ra lúc. Vừa vặn thấy Nhâm Nhất thân thể run lên. Nơi nào còn có thể không biết hắn đang làm gì vậy. Thầm mắng một tiếng vô sỉ sau. Nàng hầm hừ đem mặc cho tàn sát ném ra cửa hang. Bụ mặt lại nhanh chóng chạy về chui vào trong động. Cái thế giới này, cũng liền Nhâm Nhất hai cái này tiểu sủng vật. Không biết thế nào nhận thức hắn làm chủ. Để cho nàng cũng có thể chạm tới. Đại khái chính là cái gọi là sinh mệnh thể cộng đồng đi. Nhâm Nhất chậm rãi dẫn hai đồ vật lúc trở về. Đã nghe đến một cỗ gay mũi tao mùi thối. Thiếu chút nữa không đem hắn huân ói. Nhưng là hắn đi ra ngoài công phu. Mặc cho tàn sát liền gieo họa một cái bảo hạp. Không trách sẽ bị Lam Linh ném ra ngoài. Hà a, quên mất. Người này đồ vật nhỏ mới là đi tiểu đại vương. Nhâm Nhất nhức đầu gõ nó ót. Này tiểu xúc sinh cũng sẽ không lên tiếng. Trong ngày thường an an yên lặng. Khi nào đại tiểu tiện. Hắn còn thật không có cách khống chế. Suy nghĩ nát óc cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Nhâm Nhất chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển tới thối hoắc bảo hạp bên trên. Phía trên linh quang bởi vì ô nhiễm đã sớm tiêu tán. Bảo hạp tự động mở ra. Người đứng đầu chỉ to tiểu phi kiếm yên lặng nằm ở bên trong. Nhìn giống như đứa bé vui đùa một chút cụ. Tinh xảo xinh xắn vừa đáng yêu. Hắn nhìn một cái liền sinh lòng hoan hỉ. Không nhịn được đem chơi. Không dừng được tán dương. Xách xách xách. Người này. Làm thật giống. Thật tốt. Khá tốt. Tiểu phi kiếm nhìn có chút độn. Nhâm Nhất ngón trỏ chỉ là nhẹ nhàng lau một chút. Một cái thật sâu vết máu liền toát ra. Đau đến hắn lập tức ném. Ngao ô lại như vậy lợi. Hắn thương tiếc nhìn mình ngón tay. Đã ra thịt ngoại lật. Vết thương nhìn đặc biệt dữ tợn. Cây mạt dược có thể đáp. Khí trời lạnh. Cũng sẽ không nát xuống chứ. Hắn có chút thấp thỏm bất an suy nghĩ. Lam Linh không nhìn nổi. Hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Chỉ trên mặt đất một chiếc hộp khác nói. Tới. Đem cái hộp này mở ra. Bên trong có thuốc chữa thương. Linh Linh làm sao biết? Nhâm Nhất nghi ngờ hỏi. Cái hộp này, nàng cũng không bản lĩnh chính mình mở ra. Không mở ra, lại làm thế nào biết? Hà a, đây là ta bản lĩnh. Cần phải nói cho ngươi sao? Ngươi chỉ để ý chiếu ta nói đi làm. Khác không phải biết, không cần biết, một chữ cũng không cho hỏi. Lam Linh đem đầu bỏ qua một bên. Không nhìn tới hắn khờ dạng. Ồ, Nhâm Nhất nhún nhún vai. Khom người nhặt lên Lam Linh nói bảo hạp. Thử một chút hay lại là không mở ra. Đảo trong mắt một vòng nảy ra ý hay. Tiện tay dính một chút mặc cho tàn sát thấm nước đái. Đồ chơi này có thể so với linh lực bá đạo rất nhiều trực tiếp phá hư bảo hạp. Bà tháp một tiếng rất là dễ dàng mở ra. Lam Linh nghe tiếng nhìn một chút. Khó chịu nói. Phí của trời. Cái hộp này đối với ngươi mà nói, dầu gì cũng coi là một bảo vật, giữ lại sau này còn có thể tiếp tục dùng, cứ như vậy bỏ phế. A, ta lại không thể tu hành, không có linh lực, muốn này trông khá được mà không dùng được ngoạn ý nhi làm gì. Nhâm Nhất tự diễu nói, hắn xuất ra bảo hạp bên trong lam sắc bình xứ, mở ra cái nắp ngửi một cái, một cỗ mùi thuốc truyền tới. Cũng lười hỏi nhiều xa cách trực tiếp đem thuốc bột rơi vãi trên ngón tay bên trên. Ngao ô thứ quỷ gì? Hắn chỉ cảm thấy nơi vết thương nóng bỏng đau đánh tới. thiếu chút nữa không để cho hắn quơ đao tự đoạn rồi. Quá đau, đều nói tay đứt ruột xót. Quả nhiên không già, muốn là không phải yêu cầu duy trì hắn nam tử hán đại trượng phu hình tượng. Hắn đều hận không thể cổn địa hạ lăn lộn đi. Đây là một đại ngốc. Oa ha ha ha, Lam Linh cười cười run rẩy hết cả người. Ngã trái ngã phải, cho đến con mắt của Nhâm Nhất cũng biệt hồng. Lam Linh mới thu liễm lại chính mình cười. Ngón tay bắt pháp quyết, bóp cái sạch sẽ thuật. Đem trong tay hắn thuốc bột cho hướng rửa đi. Mặc dù hóa giải một chút, nhưng là Nhâm Nhất vẫn cảm thấy đau. Cứ như vậy mất một lúc, trong tay vết thương nghiêm trọng hơn, vừa đỏ vừa sưng, có thể so với củ cà rốt. Lam Linh chịu nhịn tính tình giải thích, cái này thuốc bột chính là nội phục, một loại trước khi ăn sẽ tá lấy mật đường điều hợp, bóp chế thành viên thuốc dùng. Nào có ai giống như ngươi như vậy đần, trực tiếp rót ở nơi vết thương. Đau chết đáng đời ngươi. Mặc dù nàng đối những thứ này là không phải rất tinh thông, nhưng là không ngăn được kiến thức rộng. Mặc dù nàng không thể sờ tới cái này bảo hạp, nhưng là nàng có thấu tích thuật, có thể xuyên thấu mộc chế cái hộp, thấy bên trong bình sứ, thậm chí là trong bình sứ thuốc bột cũng bị nàng giám định đi ra. Đó là một loại tối đê giai chữa thương dược thảo tinh luyện mà thành. Tối nguyên thủy thuốc chữa thương, nàng từ trước ở tam thiên thế giới du đãng thời điểm, từng tại một cái rất cằn cỗi bên trong tiểu thế giới thấy qua. Nơi đó người nguyên thủy còn dừng lại ở mông muội giai đoạn. Không thưởng thức giáo hóa, không hiểu lễ nghi, cũng liền so với yêu thú chỉ số IQ cao rồi một tí tẹo như thế. Không nghĩ tới, ở nơi này linh ẩn đại lục, lại cũng có như vậy dược liệu tồn tại. Nhâm Nhất lần này đã có kinh nghiệm, không dám qua loa ăn, nhịn đau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Linh Linh, ta ăn bao nhiêu thích hợp, cứ làm như vậy ăn có thể không? Hắn cũng không bản lĩnh đi tìm tới mật đường, lại nói, mật đường là tư vị gì? Hắn cũng đã gần muốn quên mất, trong trí nhớ, chỉ có lúc đó rúc vào mẫu thân bên người lúc ăn rồi. Cái này a, rất đơn giản. Liền trực tiếp liên quan ăn xong. Chỉ bất quá, mùi vị sẽ rất không tốt vậy đúng rồi. Người cũng đừng ói liền có thể. Về phần ăn bao nhiêu, người liền tự xem tay ngươi. Lúc nào vết thương được rồi, lúc nào chính là ngươi ăn đủ rồi. À, thì ra là như vậy sao? Nhâm Nhất có chút mờ mịt nuốt nước miếng một cái, hướng về phía miệng liền bắt đầu đào. A cáp. Phi phi phi, quả nhiên là đủ khó ăn. Cực đoan ê ẩm phát khóc còn rất chát. Đơn giản là khó mà nuốt trôi. Nhâm Nhất thật chặt đóng chặt mắt. Một tấm không thấy rõ dung nhan mặt nhiều nếp nhăn. Không nói ra khó chịu. Mặc dù chỉ là không cẩn thận nuốt xuống một chút, nhưng là rất thần kỳ. Hắn lại cảm thấy trên ngón trỏ vết thương buông lỏng rất nhiều. Do nguyên lai tê cay đau, chuyển thành nhỏ nhẹ đau nhói. Cái này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao 10 cấp đau đớn đi về phía cửu cấp đau đớn, vẫn có thể để cho người ta tiếp nhận. Vì giải quyết triệt để đau đớn, hắn khẽ cắn răng, nhắm hai mắt lại, lại bắt đầu tiếp tục dùng thuốc bột. Khụ khụ, thuốc bột dù sao quá khó khăn nuốt. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy toàn bộ ngăn ở cổ họng nơi đó, vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi. Gấp đến độ đấm ngực dậm chân. Không nói ra tức cười. Cần ta giúp một tay sao? Lam Linh tiến lên. Đối với mình hai ngón tay ngang ngược 10 phần thổi một hơi. Ân ân ân. Nhâm Nhất gà con mổ thóc gật đầu. Hắn đã khó chịu nói không ra lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.